Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, sấm sét chợt hiện. Tiểu Long, thế nào, có phát hiện hay không cái gì? Sau nửa canh giờ, Diệp Hàn rốt cục không chịu nổi tính tình hỏi. Không có, ta tìm tòi chung quanh đây linh niệm có thể đụng phạm vi bên trong tất cả sơn phong. Không có phát hiện vết chân. Cũng không có phát hiện cái gì kiến trúc, hoặc là cửa vào loại hình đồ vật. Tiểu Long thanh âm cũng hơi có vẻ mỏi mệt. Nhìn đến cho dù là lấy Tiểu Long linh niệm, cũng cảm giác được cố hết sức. Có điều, ta ngược lại là ở ngọn núi này cùng sơn phong ở giữa cảm nhận được một tia chỗ khác biệt. Sau một lát, Tiểu Long sâu kín nói ra. Ồ, cái gì chỗ khác biệt? Vốn là muốn tiếp tục tiến lên tiến vào tiếp theo mảnh tìm tòi khu vực, Diệp Hàn vội vàng dừng bước. Hỏi, ta cảm giác được có một vùng sơn cốc tựa hồ so khác sơn cốc lạnh hơn một số. Tiểu Long thanh âm, lần nữa truyền đến, lạnh hơn một số. Nơi này hình dạng mặt đất đa dạng, địa hình phức tạp, có vài chỗ lạnh hơn một số. Cũng không có gì kỳ quái đi. Diệp Hàn nghi ngờ hỏi, không phải. Tựa hồ bên trong vùng thung lũng kia nhiều một ít âm hàn khí tức. Đi, theo ta linh niệm chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Tiểu Long thanh âm bên trong nhiều một tia kiên. Định, loại kia âm hàn khí tức. Tiểu Long cảm giác giống như đã từng quen biết. Diệp Hàn không hỏi thêm nữa. Vội vàng tăng tốc cước bộ. Theo Tiểu Long linh niệm chỉ dẫn phương hướng. Một đường vượt qua tốt mấy trọng sơn phong. Hướng về Tiểu Long trong miệng vùng thung lũng kia chạy đi. Nơi này tựa hồ thật so chỗ khác lạnh hơn một số. Mà lại loại này lạnh cũng không phải là mặt ngoài thân thể cảm nhận được lạnh lẽo. Mà là một loại đến từ sâu trong linh hồn âm lãnh. Diệp Hàn rất mau tới đến Tiểu Long chỗ chỉ mảnh sơn cốc này. Dừng ở sơn cốc lối vào. Cảm nhận được Diệp Hàn thân thể không tự giác phát ra hơi run rẩy. Tử phủ bên trong Tiểu Long đồng thời không nói gì nữa. Tựa hồ là chờ đợi Diệp Hàn chính mình làm ra bước kế tiếp quyết định. Không sai, Diệp Hàn thật là đang run rẩy. Nói chính xác hơn là đến từ linh hồn run rẩy. Mảnh sơn cốc này cùng vừa mới đi ngang qua cái kia mấy cái vùng thung lũng mặt ngoài mặc dù không có gì khác biệt, nhưng là Diệp Hàn lại ở chỗ này cảm nhận được một loại lạnh đến sâu trong linh hồn âm hàn. Loại cảm giác này cực giống Diệp Hàn trước kia trên địa cầu ban đêm trộm mộ tràng cảnh. Khi đó Diệp Hàn giống nhau giờ này khắc này. Một mình đứng tại mộ huyệt trước đó. Không biết là tiến vẫn là lui. Chỉ là do dự chốc lát. Diệp Hàn cuối cùng vẫn là phóng ra cước bộ. Linh niệm toàn bộ khai hỏa. Hướng về trong sơn cốc đi đến. Nửa canh giờ trôi qua. Diệp Hàn lại trở lại cái này sơn cốc bên ngoài. Trừ âm lãnh. Vẫn là âm lãnh, Diệp Hàn cũng không có phát hiện cái gì chỗ khác biệt. Nhìn đến cũng không phải nơi này. Ngay tại Diệp Hàn muốn lui ra khỏi sơn cốc thời điểm. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Rơi vào phía trên vùng thung lũng này. Ông, nghe đến cái thanh âm này Diệp Hàn. Trong nháy mắt kích động lên. Cái thanh âm này đối với đã từng Diệp Hàn tới nói quá quen thuộc. Diệp Hàn tốc độ cao nhất hướng lấy cái kia tiếng ông truyền đến địa phương chạy tới. Sau đó nằm dạp trên mặt đất, đem lỗ tai dán tại mặt đất, tử tế nghe lấy, sau đó lại đổi mấy nơi, làm lấy giống nhau động tác. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tiểu Long, ta biết Quỷ Vương Tông ở nơi nào. Ngay tại cái này dưới đất, mà lại cửa vào chính là ở đây. Diệp Hàn kích động dùng ý niệm đối với tử phủ bên trong Tiểu Long nói ra. Nhìn đến ngươi trước kia trên địa cầu không có uổng phí lăn lộn. Tiểu Long đương nhiên biết Diệp Hàn là làm sao tìm được cửa vào. Vừa mới cái kia một tiếng sét đập nện tại phía trên vùng thung lũng này. Thì liền Tiểu Long cũng nghe được theo một trận tiếng ông từ dưới đất truyền đến. Diệp Hàn giờ phút này ngược lại là rất cảm tạ đạo này rơi xuống đất sấm sét. Nếu không phải cái này sấm sét, dựa vào bản thân còn thật tìm không thấy cửa vào chỗ. Diệp Hàn đã từng là một cái trộm mộ, làm một cái trộm mộ. Hắn thường xuyên sẽ ở rông tố đan sen ban đêm, lẻ loi trơ trọi địa đứng tại một mảnh đại địa phía trên. Nương theo lấy tiếng sấm rơi xuống đất, là hắn có thể chuẩn xác địa tìm tới mộ huyệt cửa vào. Từ đó tiến nhập tìm kiếm bảo bối. Không nghĩ tới hôm nay lại dùng đồng dạng phương pháp tìm tới Quỷ Vương Tông cửa vào chỗ. Xác định chỗ lối vào Diệp Hàn. Cũng không có lỗ mãng địa phá địa mà vào. Mà chính là lặng lẽ ở một bên ẩn nặc lấy. Biết chỗ lối vào. Tiếp đó, chỉ cần thủ tại chỗ này liền có thể. Như nơi này thật là Quỷ Vương Tông tông môn cửa vào. Diệp Hàn tin tưởng chắc chắn sẽ có người ra vào. Ngược lại như là dùng bạo lực mở ra cửa vào này. Phá hư cơ quan là nhỏ. Vạn nhất đả thảo kinh xa. Đến thời điểm Quỷ Vương Tông chuyển di trận địa. Chính mình nhưng là cái gì cũng dò xét không đến. Quả nhiên, ước chừng qua sau 2 canh giờ. Diệp Hàn rốt cục nghe đến tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Cái này từng chuỗi tiếng bước chân. Đang theo bên này tiếp cận. Biết tiếng bước chân càng ngày càng gần. Diệp Hàn cũng không dám phóng thích linh niệm. Chỉ có thể nghe lấy thanh âm càng ngày càng gần. Nhanh, đằng sau đuổi theo. Chỉ nghe được một người nam tử tựa hồ tại thúc giục cái gì. Cạch, một đạo cùng loại với cơ quan bị phát động thanh âm lần nữa truyền đến. Tiếp xuống tới tình cảnh. Kém chút để Diệp Hàn nghẹn ngào kêu đi ra. Theo đạo này cơ quan xúc động thanh âm truyền đến. Diệp Hàn chỉ cảm giác mình thân thể trong nháy mắt theo trên vùng đất này rơi xuống. Loại này đột nhiên mất trọng lượng. Để Diệp Hàn trở tay không kịp. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Nếu không phải Tiểu Long kịp thời dùng linh hồn chi lực ngừng lại rơi thế. Dạng này quẳng xuống. Không bị người phát hiện mới là lạ. Bị linh hồn chi lực bao vây lấy chậm rãi rơi đi xuống đi. Cũng không lâu lắm. Diệp Hàn hai chân rốt cục có cảm giác. Hãi hùng khiếp vía Diệp Hàn lặng lẽ phóng xuất ra linh niệm. Một tấc địa lan tràn ra ngoài. Sau một lát. Diệp Hàn thu hồi linh niệm, chỉ là cái kia một mặt xấu hổ, cho dù là đêm tối cũng che giấu không, thật mẹ nó hố cha, nguyên lai mình vừa mới ẩn nặc vị trí vừa tốt tại lối vào, cửa vào này chỗ tựa như một cái nắp giếng một dạng, theo bên ngoài cơ quan phát động, cái này, nắp giếng, đột nhiên bị mở ra, mà vừa vặn đứng tại, nắp giếng, phía trên Diệp Hàn. Tự nhiên trong nháy mắt theo lối vào hạ xuống. Tiểu Long, nhiều thua thiệt ngươi phản ứng cấp tốc. Không phải vậy chúng ta khẳng định sẽ bị phát hiện. Diệp Hàn dùng ý niệm cùng Tiểu Long trao đổi. Về sau không muốn lại theo ta nói ngươi trước kia là trộm mộ. Thật mất mặt, Tiểu Long cực kỳ khinh bỉ nói ra. Bị khinh bỉ Diệp Hàn biết điều địa đóng lại miệng. Linh niệm lặng lẽ phóng thích mà ra. Phát hiện cái kia, nắp giếng, phía dưới lại là một cái lại cao vừa dài đất bậc thang. Mà lời mới vừa nói tên nam tử kia, chính dẫn một nhóm lớn người theo nắp giếng chỗ chui vào. Dọc theo đất bậc thang một mực hướng xuống, Diệp Hàn thu hồi linh niệm, lặng lẽ móc ra một thủy tinh cầu. Đi theo đám người này sau lưng, chậm rãi di động tới, không phát ra một tia thanh âm. Loại thủy tinh này cầu thực lại gọi ký ức thủy tinh. Có thể ghi chép trước mắt hết thảy, đồng thời còn có thể đem bên trong hình ảnh phục chế đến hắn trong thủy tinh cầu. Diệp Hàn trong nhẫn chứa đồ thì có thật nhiều. Nói lên việc này đến Diệp Hàn trong lòng ngược lại là rất cảm kích Mộc Hy. Lúc đó Mộc Hy đưa cho mình nhẫn chữ vật thời điểm. Chính mình không có cẩn thận xem xét, về sau mới phát hiện còn có dạng này một loại thực dụng đồ vật. Đổi thành chính mình. Là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đi mua loại vật này. Cái này ký ức thủy tinh. Giờ phút này ngược lại là vừa vặn phát huy được tác dụng. Đám người này có tới 50 người bộ dáng. Diệp Hàn phát hiện trừ lời mới vừa nói người kia là tụ linh cảnh tu vi bên ngoài. Hắn vậy mà toàn bộ là cảm linh cảnh tu vi. Loại tu vi này chính mình còn sợ cái gì. Sau đó Diệp Hàn lần nữa phóng xuất ra linh niệm. Hướng về bốn phía cùng phía trước nhìn lại. Trước mắt như hàng dài đồng dạng địa động cho Diệp Hàn cảm giác đầu tiên. Chính là chỗ này tuyệt đối là cái thế giới dưới lòng đất. Diệp Hàn linh niệm vậy mà không nhìn thấy phần cuối. Đây vẫn chỉ là một cái lối đi nhỏ. Tựa như một cái dưới đất thông đạo đồng dạng. Cũng không hề cái gì. Diệp Hàn đem linh niệm thu hồi lại. Chuyển qua cẩn thận đánh giá trước người cái này 50 số nam tử. Trước mắt 50 người đều là một thân y phục dạ hành. Tu vi đều là giống nhau thấp. Đến đồng thời không có có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là mỗi người bọn họ trên bờ vai. Đều gánh lấy cái túi. Cái này trong bao vải trang là cái gì? Diệp Hàn linh niệm phóng thích mà ra. Lại phát hiện mình linh niệm lại bị che ở túi bên ngoài. Căn bản không nhìn thấy bên trong là cái gì. Tiểu Long, cái này túi vậy mà có thể che đậy linh niệm. Người có thể nhìn xem trong này trang là cái gì không? Diệp Hàn chỉ có thể hướng Tiểu Long cầu cứu. Thi thể, mỗi cái trong túi chứa đựng 5 bộ thi thể. Tiểu Long tự hồ đã sớm biết cái túi này bên trong là cái gì? Chỉ là giờ phút này giọng nói của nàng lại có vẻ phá lệ ngưng trọng. Thi thể, chẳng lẽ nơi này thật cùng chúng ta suy đoán một dạng? Là cái lòng đất luyện thi trang. Nghe đến thi thể hai chữ, Diệp Hàn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Như nơi này thật là một cái lòng đất luyện thi trang. Liền rất tốt giải thích vì cái gì bên trong vùng thung lũng này tụ tập như thế nồng đậm âm hàn khí. Tức. Diệp Hàn cũng không có hỏi lại cái gì. Một đường cùng lấy trước mắt những thứ này nam tử. Không ngừng mà đi về phía trước. Tối tăm trong đường hầm. Nguyệt quang thạch phát ra trắng bệch ánh sáng. Dần dần soi sáng ra hang ngầm đường phần cuối. Đem đồ vật để ở chỗ này. Các ngươi ra ngoài đi. Để tổ kế tiếp động tác nhanh điểm. Hang ngầm đường phần cuối là một cái cửa hang. Có hai tên tụ linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trấn giữ lấy. Nói chuyện là bên trong một cái rất mập nam tử. Chỉ thấy mọi người liền vội vàng đem trên người mình bao tải đặt ở lối đi nhỏ một bên. Về sau liền lui ra ngoài. Diệp Hàn dán vào mặt tường. Bất động thanh sắc. Các loại đám người này đều lui ra ngoài. Diệp Hàn lặng lẽ đi lên phía trước mấy bước. Lần nữa dừng lại. Cẩn thận nghe lấy hai người đối thoại. Cũng đem thủy tinh cầu điều đến một cái phù hợp vị trí. Làm thủy tinh cầu có thể rõ ràng ghi chép lại nơi này hết thảy. Tối nay đây là thứ 26 chuyến đi. Cái kia vừa bắt đầu nói chuyện nam tử một bên nhẹ. Nhàng vặn lấy tường phía trên cơ quan. Vừa hướng bên cạnh nam tử nói ra. Chỉ thấy cái kia cơ quan xúc động về sau. Vừa mới bị đặt ở vách tường một bên thi thể. Trong nháy mắt theo cái kia chân tường chỗ hạ xuống. Đợi thi thể toàn bộ hạ xuống về sau. Tường kia vách tường lại khép kín lại. Ân, còn kém 24 chuyến. Liền có thể hoàn thành hôm nay mục tiêu. Một cái khác tướng mạo lạnh lùng nam tử lạnh lùng nói. Tranh thủ tại cái này trong 80 ngày có thể nhiều vận chuyển một số. Tông chủ thế nhưng là lên tiếng. Lần này cái nào động vận chuyển bánh chưng nhiều nhất. Cái kia động liền sẽ bị cái đầu công. Cái đầu công đó cũng là động chủ công lao. Cùng bọn ta lại có chỗ tốt gì? Cái kia lạnh lùng nam tử ê ẩm nói. Diệp Hàn ở một bên nghe lấy. Không biết vì cái gì. Luôn cảm giác cái này lạnh lùng thanh âm nam tử tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua. Còn có bọn họ nói bánh chưng. Không phải liền là thi thể sao? Vừa cái kia một chuyến thì vận chuyển 250 bộ thi thể. Như là mỗi ngày vận chuyển 50 chuyến. Như vậy mỗi ngày chỉ ít vận chuyển 12.500 cỗ thi thể. 80 ngày, chẳng phải là có thể vận chuyển 1 triệu bộ thi thể. Mà lại nghe bọn hắn chỗ nói. Cần phải còn không chỉ cái này một cái địa động. Như là hắn địa phương lại có mấy cái dạng này sơn động. Như vậy trong 80 ngày, cái này quỷ vương tông chẳng phải là hết thảy muốn vận chuyển mấy triệu bộ thi thể. Mấy triệu thi thể. Diệp Hàn nội tâm trong nháy mắt bị trong đầu của mình cái số này kinh ngạc đến ngây người. Cái này mấy triệu bộ thi thể. Từ đâu mà đến. Vừa mới cái kia cơ quan vặn về sau. Cái kia 250 bộ thi thể lại rơi xuống ở nơi nào. Giờ khắc này. Diệp Hàn hận không thể lập tức liền tiến vào cái này thế giới dưới lòng đất tìm tòi hư thực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.